Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên địa là động thiên phúc địa thần bí nhất trong vũ trụ bàn cổ. Về phẩm cấp, nó thậm chí ngang hàng với Chu Sơn. Chỉ là về thể tích, so với Chu Sơn thì nó như một giọt nước trong biển cả, chênh lệch quá xa. Vì vậy, nó chỉ xếp thứ 6 trong các động thiên phúc địa. Tuy vậy, nó vẫn xếp trước ba tòa tiên đảo Phương Trượng, Bồng Lai, Doanh Châu. Ba tòa động thiên phúc địa thần bí nhất trong vũ trụ tân sinh, Hoàng Châu Đảo, Phương Trượng Đảo, Quang Minh Đảo, đều là loại tu di động thiên, có thể để người tu luyện luyện hóa khống chế rồi thu nhập thức hải ẩn giấu. Xét về giá trị, ba tòa động thiên phúc địa có thể luyện hóa, mang theo khắp nơi này là chân quý nhất. Bởi vì một khi chúng có chủ, người tu luyện khác không thể tìm thấy. Linh căn chân áp động thiên Hoàng Châu Đảo này, quả nhiên là tiên thiên ngũ hành cây ăn quả, một trong thập đại tiên thiên linh căn của vũ trụ bàn cổ. Trái cây này không chỉ giúp người tu luyện nhanh chóng hoàn thành tiên thiên ngũ khí triều nguyên, mà còn hỗ trợ đắc lực trong việc lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Trước mắt, ánh sáng huyền hoàng bao quanh linh bảo kia thế mà lại là hậu thiên công đức chí bảo trong truyền thuyết, huyền hoàng công đức lượng thiên xích. Nó cùng món bạn sinh chi bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp của Thái Thanh lão tử là đồng cấp. Thứ này có uy năng công kích vô song, giết người không dính nhân quả ngập trời. Ha ha ha. Trong lòng Vương Cường cười vang không ngớt, nếu có món chí bảo này, thực lực của Tây Vương Mẫu sẽ tăng gấp bội sau khi luyện hóa, cho dù đối mặt với bản cổ Tam Thanh, cô ấy cũng có sức tự vệ. Không hề nghi ngờ, đây là một kỳ ngộ lớn, một tạo hóa to như trời. Vương Cường không ngờ rằng chuyến đi hỗn độn này lại mang về một tòa động thiên phúc địa tùy thân thực thụ, chưa kể còn chiếm được hai bảo bối hiếm có trong vũ trụ. Cái này, quả thực. Sau khi hoàn tất việc khống chế đầu mối bia đá nhận chủ, Vương Cường đã hiểu rõ về tòa động thiên phúc địa thần bí này. Tuy nơi đây chỉ có hai kiện bảo vật đỉnh cấp, anh đã hết sức hài lòng. Anh quay đầu nhìn Tây Vương Mẫu, khẽ cười nói, Tây Vương Mẫu, tiên thiên linh bảo này là công kích chí bảo, theo tình hình hiện tại của chúng ta, cô luyện hóa sẽ thích hợp nhất. Ừm, Tây Vương Mẫu cũng không khách khí, cô lập tức tiến lên một bước, bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, dùng thần niệm cuốn lấy nó, ném vào trong quang đoàn huyền hoàng sắc. Vương Cường không hề nghi ngờ về khả năng thành công của cô. Dù sao, Tây Vương Mẫu cũng là đỉnh cấp tiên thiên ma thần, hơn nữa còn là chủ một phương thế lực hàng đầu trong Hồng Hoang đại lục. Với khí vận cô đang mang, cô hoàn toàn có thể đứng trong trăm người mạnh nhất bản nguyên đại thế giới sau khi dung hợp và thăng cấp. Thêm vào đó, cô luôn không tranh quyền thế, nghiệp lực không nhiều, nên việc hậu thiên công đức chí bảo huyền hoàng lượng thiên xích nhận chủ sẽ không thành vấn đề. Tây Vương Mẫu đáp ứng dứt khoát như vậy vì cô rất rõ tình cảnh lúng túng của bản thân, là một đại năng danh tiếng lẫy lừng ở Hồng Hoang đại lục, mà giờ lại không có bất kỳ món linh bảo bản mệnh nào mang theo, thật sự là khó nói. Nếu Côn Luân kính bổn mệnh chi bảo của cô không mất đi, làm sao cô có thể bị bản cổ Tam Thanh đuổi ra khỏi Tây Côn Luân sơn mạch mà không có nửa điểm lực phản kháng? Chính vì Côn Luân kính bảo vật trấn sơn của Tây Côn Luân mất đi, khiến hộ sơn đại trận bất ổn, căn bản không thể ngăn cản Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xâm lấn, cô mới phải dẫn đầu các nữ tiên Tây Côn Luân rời đi một cách chật vật. Trong bốn người ở đây, chỉ có cô là người tu vi cao nhất mà không có linh bảo bản mệnh mang theo. Vậy nên, thông minh như Tây Vương Mẫu, cô cũng không khách khí khiêm nhược. Chỉ lát sau, cô đã thuận lợi hoàn thành việc nhận chủ hậu thiên công đức chí bảo, thu nó vào thức hải uẩn dưỡng. Cô vui mừng nói với mọi người, bổn mệnh chí bảo này thật sự quá mạnh mẽ. Ta đoán lực công kích của nó không kém bao nhiêu so với bản cổ kỳ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hơn nữa, về phương diện chân áp khí vận, nó còn mạnh hơn bản cổ kỳ. Điều này là khẳng định. Ví dụ như thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bản sinh chí bảo của Thái Thanh lão tử còn chân quý hơn thái cực đồ bổn mệnh chí bảo của ông. Bởi vì thiên địa huyền hoàng linh lung tháp không chỉ là hậu thiên chí bảo, mà còn là hậu thiên công đức chí bảo. Hậu thiên công đức chí bảo chắc chắn mạnh hơn tiên thiên chí bảo một chút về phương diện chân áp khí vận, hơn nữa giết người không vướng nhân quả. Tiên thiên chí bảo tuy uy lực mạnh hơn hậu thiên công đức chí bảo một chút, nhưng giá trị tổng hợp lại không bằng hậu thiên công đức chí bảo. Nếu không phải Vương Cường có trong tay một tiên thiên công đức chí bảo đặc thù nhất vũ trụ, có thể dùng để gian lận, thì trong bản cổ vũ trụ chỉ tồn tại hai kiện hậu thiên công đức chí bảo mà thôi. Hiện tại Tây Vương Mẫu có một món trong tay, làm sao cô có thể không mừng rỡ như điên. Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích lại là một kiện chí bảo thời không thuộc tính, cùng loại với Côn Luân Kính ban đầu của cô, trời sinh xứng đôi với Tây Vương Mẫu. Đây cũng là lý do cô thuận lợi luyện hóa món chí bảo này. So với Côn Luân Kính ban đầu của cô, Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều. Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích có một công năng vô cùng lợi hại, chỉ cần kẻ địch bị nó khóa chặt, căn bản không thể tránh né, chỉ có thể nghênh đón. Hơn nữa, tốc độ công kích của Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích vô song, chỉ cần nằm trong phạm vi thần niệm phong tỏa của chủ nhân, niệm động một cái, có thể không nhìn khoảng cách, nháy mắt công kích được đối phương. Ngay cả bản cổ kỳ vốn được xưng là mạnh nhất về công kích trong tiên thiên chí bảo cũng không bằng điểm này. Có công đức chí bảo thần kỳ này trong tay, Tây Vương Mẫu bây giờ, dù là trong tất cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở bản nguyên đại thế giới, cũng không phải là kẻ lót đáy. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của chí bảo. Chúc mừng tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng có được một món bổn mệnh chí bảo thích hợp nhất. Tỷ tỷ, tu vi của tỷ bây giờ đột phá, lại có chí bảo mang theo, lần sau yêu tộc thiên đình còn dám đến Thanh Khâu Sơn, nhất định phải đánh cho bọn chúng một trận. Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ sau khi hiểu rõ uy năng của Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích, đều vô cùng vui mừng, hưng phấn reo lên. Mười mấy vạn năm đại biến vũ trụ đã qua, các cô gần như mỗi ngày đều sống trong lo lắng hãi hùng, đừng nói là khuất nhục đến cỡ nào. Hiện tại thì tốt rồi, Tây Vương Mẫu đã triệt để chất biến, trở thành một trong những người tu luyện cường đại nhất trong vũ trụ, nháy mắt giải trừ nguy cơ diệt vong của liên minh thế lực động thiên Thanh Khâu Sơn. Đây không thể nghi ngờ là niềm vui lớn nhất kể từ trước đến nay mà phe mình gặp được. Phu quân, chúng ta bây giờ. Ba cô gái nhìn về phía Vương Cường, y muốn nói mau chóng trở về Thanh Khâu Sơn. Không cần gấp. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi rồi nói, chúng ta ra ngoài trước đã. Tây Vương Mẫu đã đem bàn đào cây tiên tiên cực phẩm linh căn của cô trấn áp tại trận nhãn của trận pháp bảo hộ Thanh Khâu Sơn. Thêm vào đó, uy năng của hộ sơn đại trận đã toàn bộ triển khai, chỉ cần không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đến công, thì tính an toàn sẽ không thành vấn đề. Ta từ luân hồi bản nguyên chi địa của địa phủ mà đến, còn chưa từng đến nơi khởi nguyên của Hoa Hạ nhân tộc. Vì một chút chuẩn bị sau này, lại có ba người nương tử ở đây, ta định đến Đông Hải Chi Tân một chuyến, xâm nhập tìm hiểu hiện trạng của Hoa Hạ nhất tộc. Đại tranh chi thế sắp mở ra, căn cơ của Hoa Hạ nhất tộc ở ngay Đông Hải Chi Tân, tuyệt đối không thể để nó tổn thất quá nặng. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Bốn người bọn anh bây giờ đã có thực lực bảo hộ một phương. Cho nên, dù thế nào cũng phải nghĩ cách vì Hoa Hạ nhất tộc mà bỏ ra một phần sức lực. Nhất là khi anh hiểu biết về Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân gần như bằng không, cũng đã đến lúc đi xâm nhập tìm hiểu một chút, làm tốt chuẩn bị ứng phó đại tranh chi thế. Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân à? Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu nói, ta tuy chưa từng đến nơi sinh tồn của họ, nhưng cũng đã nghe nói về đám người hậu thiên tộc do nữ Hoa Nương Nương tạo hóa ra, tình cảnh của họ chẳng ra sao cả. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra kể từ khi hai phe vũ trụ dung hợp, đoán chừng thực lực của họ vẫn rất thấp. Rõ ràng là, nếu không có phu quân Hoành Không xuất thế, Hoa Hạ nhất tộc có thể bị diệt vong bất cứ lúc nào trong đại tranh chi thế sau này. Tây Vương Mẫu cùng Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ ba vị tiên tử hiển nhiên có hiểu biết về Hoa Hạ nhất tộc, chứ không hoàn toàn không biết gì. Dù sao, nữ Hoa Nương Nương và Thái Thanh Lão Tử đều vì họ mà thành thánh. Điều này cho thấy hậu thiên nhân tộc có tiềm lực rất lớn. Nhưng họ lại có một nhược điểm chí mạng, thời gian Hoa Hạ nhất tộc đản sinh quá ngắn, thêm vào đó nội tình không đủ, phát triển lạc hậu, nên rất khó trưởng thành trong bản nguyên đại thế giới ngày nay. Đương nhiên, nếu vũ trụ đại biến không xảy ra, theo lịch sử cố định, vụ yêu quyết chiến lưỡng bại câu thương, thì tộc Hoa Hạ với sức sinh sản kinh người rất có thể sẽ trổ hết tài năng. Nhưng từ khi vũ trụ đại biến, mọi thứ đều trở nên khó đoán. Không có cao thủ đủ sức chấn tộc, tộc Hoa Hạ rất có thể bị đào thải bởi dòng chảy lịch sử. Dù sao, so với vụ yêu lưỡng tộc đang khôi phục cường thịnh, thậm chí tiến thêm một bước, cùng với hai tộc Quang Minh Thiên Sứ và Đoạ Lạc Thiên Sứ hiện tại, nội tình của tộc Hoa Hạ quá kém, xuất phát quá muộn. Tình hình đại khái, ta cũng có thể đoán được. Vương Cường từ chối cho ý kiến, nói, đây cũng chính là một trong những lý do ta muốn đi xâm nhập tìm hiểu. Hiện tại có liên minh giữa Đại Hạ Đế Quốc của anh và thế lực Thanh Khâu Sơn, vận mệnh của tộc Hoa Hạ nhất định sẽ được cải biến. Bàn về nội tình, anh không hề thua kém bất kỳ đại năng cao thủ nào. Hơn nữa, không bao lâu nữa, anh sẽ đột phá đến tu vi Đại La Kim Tiên, vì tộc Hoa Hạ tìm kiếm một chút hy vọng sống cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc, lúc trước không biết mình sẽ có cơ duyên này, đã để lại bộ Hậu Thiên Công Đức Bảo Trận Kỳ cho già hồ. Nếu không, vì tộc Hoa Hạ ở Đông Hải Chi Tân, bày một tòa đại trận chấn tộc tiếp theo thì dễ như chờ bàn tay. Nhưng mọi thứ đều có biến số, Vương Cường hiểu rõ điều đó. Sau khi bốn người bàn bạc xong, Vương Cường, với tư cách là Hoàng Châu Động Thiên Chi Chủ, chỉ cần thần niệm khẽ động là có thể mang theo ba vị thần nữ ra khỏi Động Thiên, trở về trước thế giới thai mô. Thu. Với một ý niệm, tòa tu di Động Thiên Phúc Điện này đã bị Vương Cường thu vào bên trong thức hải. Đi thôi, chúng ta trở về. Tu vi của Tây Vương Mẫu hiện tại không thể so sánh với lúc đến, chỉ thấy bà duỗi ngọc thủ ra, vung tay về phía thế giới thai mô trước mắt, một đạo cửu thải môn hộ liền nháy mắt thành hình. Sau đó, bà đưa tay phát ra một vệt sáng, bao phủ lấy thân hình Vương Cường và những người khác, lóe lên rồi tiến vào trong thế giới thai mô, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng cũng đến, Đông Hải Chi Tân. Không ngờ, nơi các ngươi tộc Hoa Hạ hội tụ cường giả lại có một dãy núi lớn rất tốt. Ở chân núi của một dãy núi rộng lớn thuộc Đông Hải Chi Tân, một vệt sáng lóe lên, theo quang mang tan đi, Tây Vương Mẫu và những người khác bỗng nhiên xuất hiện trên một bãi cỏ. Thần niệm hùng hậu của bà quét mắt một vòng về phía bốn phương, có chút ngạc nhiên nói. Bà chọn hạ xuống phiến địa vực này vì nó cách Đông Hải không xa. Một tòa dãy núi lớn kỳ lạ trông không quá lớn, xanh tươi tốt, đứng sừng sững bên bờ biển. Mà ở phía đông tòa dạng núi này, chính là khu vực trung tâm của tộc Hoa Hạ mà Tây Vương Mẫu phát hiện. Trong cảm ứng của bà, ở mạch chân núi của ngọn núi lớn này có vô số người Hoa Hạ sinh sống, hơn nữa gần như hội tụ tất cả cao thủ tiên cấp của tộc Hoa Hạ. Ba người tu luyện Đại La Kim Tiên sơ cấp, bất quá bọn họ nhìn qua cảnh giới phù phiếm, giống như bị công đức đẩy lên thì phải. Những người còn lại, tu vi cao nhất cũng chỉ là Kim Tiên đỉnh phong, mà số lượng cũng không nhiều. Phu quân, thực lực của tộc Hoa Hạ ở Đông Hải Chi Tân này quá kém, giống như không có công pháp cao cấp truyền thừa vậy. Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ cũng có tu vi không kém, chỉ sau một lát, họ đã nắm rõ tình hình đại khái của nhân tộc Hoa Hạ ở khu vực này trong lòng. Trước mặt những đại năng cao thủ đẳng cấp này, tình hình ở đây chỉ cần liếc qua là thấy ngay. Hừ hừ, Tây Vương Mẫu sau khi cẩn thận tra xét một phen lại cười lạnh nói, công pháp tu luyện của tộc Hoa Hạ ở đây phẩm cấp cực kém, hơn nữa đoán chừng đến cảnh giới Kim Tiên là đỉnh. Lời đồn quả nhiên là thật, cái gọi là giáo chủ Thái Thanh lão tử kia chỉ xem tộc Hoa Hạ là công cụ để thành thánh mà thôi, căn bản không coi tộc Hoa Hạ ra gì. Gã này trong ngoài bất nhất, quả thực là vô liêm sỉ. Với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ hiện tại của bà dễ dàng tìm ra nguyên nhân bí ẩn trong đó. Đối với bản cổ Tam Thanh, có thể nói bà có thâm cừu đại hận, căn bản không để lại chút tình cảm nào. Huống chi, đây là sự thật, tuyệt không khoa trương. Thái Thanh lão tử a. Những suy đoán bấy lâu nay trong lòng được chứng minh, trong mắt Vương Cường hàn mang hiện lên, đánh cắp tộc vận của chúng ta tộc Hoa Hạ, đây là thâm cừu đại hận không đội trời chung, cuối cùng ta sẽ bắt hắn phải trả cả vốn lẫn lời. Vương Cường là ai? Anh là thân có hai kiện nhân đạo chí bảo, Thiên Tuyển nhân đạo chi chủ, sao có thể mặc cho Thái Thanh lão tử kia tiếp tục đánh cắp tộc vận của tộc Hoa Hạ? Cũng may, Hoàng Ấn từng bị người của Thái Thanh lão tử chiếm lấy đã về tay Vương Cường, xem như vô tình thu hồi hai thành tộc vận bị Thái Thanh lão tử ăn cắp. Nhân Hoàng Ấn vốn là thiên định chi bảo của tộc Hoa Hạ trong vũ trụ bàn cổ, trời sinh đã chiếm giữ hai thành tộc vận của tộc Hoa Hạ. Thêm vào việc người của Thái Thanh lão tử lập giáo, chiếm giữ hai thành tộc vận Hoa Hạ, gã này đã từng ăn cắp bốn thành tộc vận của tộc Hoa Hạ. Phải biết, ngay cả nữ Hoa Nương Nương, thân là người sáng tạo ra tộc Hoa Hạ, cũng chỉ chiếm giữ ba thành tộc vận của tộc Hoa Hạ mà thôi. Có thể thấy được, âm mưu của thánh nhân Thái Thanh lão tử từng đáng sợ đến mức nào. Nếu không phải vì hai phe vũ trụ chạm vào nhau, bản nguyên đại thế giới dung hợp tân sinh, nếu cứ theo lịch sử cố định phát triển, tộc Hoa Hạ biến thành con rối của các vị thánh nhân là cục diện tất yếu không thể tránh khỏi. Mà tương lai, vô luận là muốn trở thành nhân đạo chi chủ hay đoạt lại tộc vận của tộc Hoa Hạ, Vương Cường tất nhiên sẽ đối đầu với bản cổ Tam Thanh. Giữa hai bên, căn bản không thể điều hòa, thuộc về thế bất lưỡng lập. Nhưng tu vi hiện tại của Vương Cường quá thấp, chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Về phần nữ Hoa Nương Nương, thân là người sáng tạo ra tộc Hoa Hạ, chiếm giữ ba thành tộc vận không có gì đáng trách, đúng là nên thế. Bất quá, anh đã đến Đông Hải Chi Tân, tổ địa của Hoa Hạ, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Công pháp tu luyện cao cấp, hơn nữa thích hợp với tộc Hoa Hạ, Vương Cường vốn không thiếu. Nhưng một khi để tộc nhân Hoa Hạ đại lượng vứt bỏ công pháp rác rưởi do Thái Thanh lão tử truyền xuống, nhất định sẽ bị hắn cảm ứng được, một vòng đại nguy cơ sắp ập đến. Mà với thực lực hiện tại của Vương Cường, dù có thêm thế lực Thanh Khâu Sơn do Tây Vương Mẫu cầm đầu, cũng không phải là đối thủ của bản cổ Tam Thanh và Huyền Môn Tam Giáo. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Vương Cường có chút khó xử, âm tình bất định. Phải cùng người cầm quyền của tộc Hoa Hạ ở Đông Hải Chi Tân này thương lượng một phen, phổ cập công pháp đỉnh cấp với biên độ nhỏ trong tộc đàn, vẫn là có thể. Nghĩ ngợi một hồi, Vương Cường quyết định chủ ý, đợi đến khi đại tranh chi thế đến sau mấy ngàn năm, bản cổ Tam Thanh và Huyền Môn Tam Giáo còn lo thân mình không xong, mới là cơ hội tốt để phổ cập công pháp đỉnh cấp toàn diện. Đến lúc đó, thậm chí là nhất cử hủy bỏ nhân giáo, cầm về hai thành tộc vận vốn thuộc về tộc Hoa Hạ cũng không phải là không được. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, tộc Quang Minh Thiên Sứ được bản cổ Tam Thanh bao bọc kia có thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng với Vương Cường, uy hiếp diệt vong do vũ trụ đại quang minh mang lại cũng không sánh bằng uy hiếp trực tiếp của Thái Thanh lão tử đối với tộc Hoa Hạ. Cho nên, đến lúc đó, đừng trách Vương Cường không nói võ đức, hung hăng hố một vố Thái Thanh lão tử và nhân giáo. Hơn nữa, có lẽ sau khi đại chiến nổ ra, Vương Cường và Đại Hạ Đế quốc cũng đã đủ mạnh. Dù có gài bẫy Thái Thanh lão tử đi chăng nữa, thì cũng khó mà thay đổi kết quả cuối cùng của cuộc chiến giữa hai bên. Vút, ba bóng người từ phương xa bay tới. Các ngươi là ai? Một đại hán khôi ngô dẫn đầu, có chút kinh ngạc dò hỏi Vương Cường và những người đi cùng. Hắn là Toại Nhân Thị, một trong ba thủ lĩnh của nhân tộc Hoa Hạ. Với tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thần niệm của hắn có thể bao phủ vạn dặm trong đại thế giới bản nguyên này. Vậy nên, Vương Cường và đồng đội vừa đến, không hề che giấu khí tức, liền khiến họ kinh động. Hiện tại, tộc Hoa Hạ sinh tồn ở Đông Hải Chi Tân không khỏi tràn ngập cảm giác nguy cơ. Trước đây, ở thế giới bản cổ trong lịch sử cố định, nhân tộc Hoa Hạ là thiên định chủ giác, dù cuộc sống gian nan nhưng có đại khí vận phù trợ. Toại Nhân Thị nhờ phát minh ra cách đốt lửa cho phàm nhân mà nhận được công đức từ thiên đạo, một bước lên trời, trở thành người tu luyện Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Về sau, Thái Thanh lão tử tới Hoa Hạ giảng đạo thành thánh, nhờ nữ Hoa Nương Nương và dư uy của Thái Thanh lão tử, nhân tộc Hoa Hạ phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, nữ Hoa Nương Nương bị Hồng Quân lão tổ nghiêm lệnh không can thiệp vào chuyện của nhân tộc Hoa Hạ, còn Thái Thanh lão tử truyền xuống Kim Đan đại đạo lại quá chú trọng tư chất tu luyện, mà cuối cùng chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới Kim Tiên. Điều này khiến cho nhân tộc Hoa Hạ không có bất kỳ truyền thừa và nội tình nào khác, bị hạn chế tới mức tối đa. Ngay cả ba vị cao thủ Đại La Kim Tiên sơ kỳ của Hoa Hạ được công đức thúc đẩy, cũng chỉ có thể tu luyện cửu truyền Kim Đan quyết do Thái Thanh lão tử truyền xuống, sức chiến đấu thuộc hàng chót trong các Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, nếu không thể thu hoạch thêm công đức, tu vi của họ sẽ không thể tiến thêm. Không thể không nói, dưới sự thao túng của Hồng Quân lão tổ, vận mệnh con rối của nhân tộc Hoa Hạ dường như đã được định đoạt. Nhưng, những thiên đạo thánh nhân, kể cả Hồng Quân lão tổ, không ngờ rằng, trong trận đại chiến vũ yêu lượng kiếp do họ thúc đẩy, vì chiến đấu quá ác liệt mà vũ trụ hư không vỡ vụn, lại hấp dẫn một vũ trụ khác va chạm và dung hợp với vũ trụ bàn cổ. Lẽ ra, vận mệnh của Hoa Hạ vũ trụ phải chuyển biến tốt đẹp, nhưng sự thật lại không phải vậy. Vũ trụ tiên thần mới dung hợp do quy tắc vũ trụ được bù đắp viên mãn nên âm mưu của Hồng Quân lão tổ tan thành bọt nước, đồng thời khiến nhân tộc Hoa Hạ mất đi vị trí thiên định chủ giác. Ngày nay, nhân tộc Hoa Hạ chỉ là một đại tộc quần bình thường trong đại thế giới bản nguyên. Đây cũng là lý do Thái Thanh lão tử phát giác khí vận của Hoa Hạ suy giảm nên chẳng quan tâm đến nữa. Có thể nói, nếu có thuốc hối hận, ông ta tuyệt đối sẽ không lấy nhân giáo thành thánh, rồi bị tộc vận của Hoa Hạ khóa lại. Nhưng ông ta không thể vứt bỏ cơ sở lập giáo của mình, làm lại từ đầu. Nguyên nhân thì ai cũng rõ, đại tranh chi thế sắp mở ra, thời gian quá gấp gáp, Thái Thanh lão tử không đủ thời gian để làm lại. Huống chi, dù thế nào đi nữa, nhân tộc Hoa Hạ với sức sinh sản kinh người, dù không còn thân phận tiên định chủ giác, tộc vận vẫn tăng trưởng nhanh chóng. Tiến thoái lưỡng nan, đó là tình cảnh hiện tại của Thái Thanh lão tử. Ban đầu, dốc toàn lực bồi dưỡng nhân tộc Hoa Hạ vẫn là một phương án khả thi. Nhưng, đừng quên rằng, do nhân hoàng ấn mất đi trong thế chiến đầu tiên, Thái Thanh lão tử chỉ chiếm hai thành tộc vận trong Hoa Hạ, thậm chí còn không bằng nữ Hoa nương nương. Vậy ông ta cam tâm làm áo cưới cho nữ Hoa nương nương sao? Đối với nữ Hoa nương nương cũng vậy, không thể vì Thái Thanh lão tử vô tư cống hiến, lại không có đủ thời gian để làm việc. Với nữ Hoa nương nương, việc huynh trưởng Phục Hy đột phá tu vi mới là quan trọng nhất khi đại tranh chi thế sắp mở ra. Những nguyên nhân này tạo thành hoàn cảnh vô cùng khó khăn và buồn bã cho nhân tộc Hoa Hạ sinh sống ở Đông Hải Chi Tân. Chiến lực của tộc quần không mạnh, lại phải đối mặt với sự uy hiếp của ma thú và dị tộc tứ phương, ngay cả số người sinh ra hàng năm cũng không đuổi kịp số người chết vì tai nạn. Mười mấy vạn năm qua, ba vị lão tổ cầm đầu là Toại Nhân Thị chìm sâu trong lo lắng và bàng hoàng. Vậy nên, khi những cường giả không rõ lai lịch đột nhiên đến, họ vừa phải ra mặt đối phó, vừa lo lắng bất an. Ba vị lão tổ, ta tên Vương Cường. Vương Cường không vòng vo, vì không cần thiết, anh nói thẳng, ta đến từ Luân Hồi Bản Nguyên Chi Địa, tính ra là hậu bối của các ngươi. Ba vị này là đạo lữ của ta xin giới thiệu với các ngươi một chút. Trong ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ của Toại Nhân Thị và hai người kia, Vương Cường lần lượt giới thiệu lai lịch của Tây Vương Mẫu và những người còn lại. À, cái này, ngươi cũng là người Hoa Hạ, đến từ lục đạo Luân Hồi. Nghe Vương Cường nói xong, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị lập tức trợn mắt há mồm. Chưa kể đến những người khác, Tây Vương Mẫu danh tiếng lẫy lừng, là một trong những đại năng hồng hoang mà họ đều đã nghe danh. Thanh Khâu Sơn Động Tiên cũng là động tiên phúc địa nổi tiếng. Vậy mà các nàng đều là đạo lữ của Vương Cường. Thật quá sức tưởng tượng. Nhưng khí tức huyết mạch tương liên mơ hồ trên người Vương Cường đã chứng minh sự thật này. Chuyện này có chút phi lý. Theo lời Vương Cường, anh ta chỉ mới chưa đến 300 tuổi. Tuổi còn trẻ mà đã có ba đạo lữ mạnh mẽ, bản thân cũng là một cường giả thái ất kim tiên đỉnh cao. Hơn nữa, xét theo khí tức tỏa ra, sức chiến đấu của anh còn mạnh hơn nhiều so với những đại la kim tiên hữu danh vô thực kia. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, ba vị đại la kim tiên của họ còn không đánh lại ma thú và yêu thú thái ất kim tiên gần đó. Không còn cách nào, họ không có nội tình truyền thừa, xem như bị Hồng Quân lão tổ và Thái Thanh lão tử lừa thảm rồi. Không nghi ngờ gì, ba người họ là những đại la kim tiên yếu nhất trong đại thế giới bản nguyên, hoàn toàn là loại được công đức thúc đẩy. Vương Cường, Tây Vương Mẫu, xin các ngươi thứ lỗi. Toại Nhân Thị hoàn hồn, vội vàng nói, vừa rồi có chút thất lễ, chúng ta hãy về tổ điện nhân tộc rồi nói chuyện. Đây không phải nơi tiếp khách, làm sao họ dám lãnh đạm với đỉnh cấp đại năng như Tây Vương Mẫu. Từ đây đến tổ điện nhân tộc chỉ có mấy ngàn dặm, không cần dùng thần thông pháp thuật cũng tới ngay. Trên đường đi, Vương Cường hăng hái quan sát xung quanh, nhưng thất vọng. Do môi trường sinh tồn khắc nghiệt, dù nhân tộc Hoa Hạ đã ra đời ở đây mấy kỷ nguyên, nơi này vẫn vô cùng lạc hậu. Nhân tộc Hoa Hạ ở Đông Hải Chi Tân vẫn giữ hình thức bộ lạc tổ cư. Ngay cả việc trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn cũng chưa phát triển. Trên đường đi, Vương Cường thấy hình thức xã hội hết sức nguyên thủy, ăn ở vẫn còn trong trạng thái nguyên thủy. Hình thức thu hoạch thức ăn vẫn chủ yếu là săn bắt. Có thể nói, việc đi săn và chiến đấu sinh tồn đã tiêu hao hết tâm lực của mọi người, căn bản không còn thời gian để suy nghĩ đến những thứ khác. So với Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc, sự chênh lệch là quá lớn. Ở mọi mặt, họ đều có thể dễ dàng đánh bại Hoa Hạ nhân tộc nơi Đông Hải Chi Tân này. 2. Vương Cường cảm thấy áp lực như núi, âm thầm thở dài. Anh biết, điều này không phải do lười biếng hay ngu xuẩn mà ra. Từ trước đến nay, Hoa Hạ nhân tộc sinh tồn ở Đông Hải Chi Tân gặp phải quá nhiều khó khăn, mà hầu hết đều là loại khó khăn không có cách giải quyết. Chẳng qua, bởi vì thực lực của bản thân quá kém, ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Trong lòng Vương Cường ngũ vị tạp trần, trong mắt anh, lãnh mang thỉnh thoảng lóe lên, phức tạp khó tả. Một lát sau, mọi người đi đến một khu kiến trúc thô kệch trước điện đường. Vương Cường, Và cung điện khổng lồ nhất này là nữ hoa miếu mà hoa hạ nhất tộc chúng ta cung phụng, người có muốn? Đám người dừng bước, toại nhân thì có ý dẫn Vương Cường đến trước, nói. Ta muốn vào tế bái một chút. Vương Cường khẽ gật đầu, lập tức quay sang nói với Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ, các ngươi chờ ta một lát, ta đi một chút rồi trở lại. Là sinh linh được nữ hoa nương nương tạo hóa mà thành, Vương Cường đương nhiên sẽ không quên cội nguồn. Đã đến hoa hạ nhân tộc tổ địa, đương nhiên phải đi tế bái nữ hoa nương nương trước. Đây là bổn phận. Dù thế nào đi nữa, nữ hoa nương nương vẫn có thể nói là mẫu thân của hoa hạ nhất tộc, trong việc hiếu đứng đầu, đây chính là luân lý đạo đức. Trừ thời kỳ địa cầu thế kỷ 21 trong lịch sử phát triển của đại thế giới, đạo đức toàn diện suy đồi, nhân nghĩa lễ chí tín không còn, trong những năm tháng khác, hoa hạ nhất tộc luôn tuân theo những luân lý đạo đức này, chưa bao giờ thiếu sót. Đây mới là những thứ có giá trị nhất của hoa hạ nhất tộc, mới là căn bản của huyết mạch truyền thừa. Được, phu quân. Tây Vương Mẫu và hai vị thần nữ cùng đáp lời. Thân phận của các nàng không thích hợp để đi tế bái nữ hoa nương nương, nên cần phải tránh hiểm nghi. Dù sao, cùng là tiên thiên ma thần, các nàng đều có ngạo khí của mình, không thể làm như vậy được. Dưới sự dẫn dắt của toại nhân thị và người coi miếu, Vương Cường đi vào bên trong nữ hoa miếu. Đập vào mắt anh là một pho tượng thần nữ đặt trên đài cao. Pho tượng này trông rất sống động, trang nghiêm túc mục, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Vương Cường vốc đất làm hương, cung kính dâng ba bái năm lạy, tự nhận lễ con cháu. Cách nơi này hàng triệu triệu năm ánh sáng, ở Bất Chu Sơn, kỳ diện hướng về phía đông, trong một động thiên phúc địa tiên tiên linh khí dồi dào, nữ oa nương nương đang bế quan, huynh trưởng Phục Hy đang hộ pháp, vào thời điểm Vương Cường tế bái, chợt có cảm giác. Cái này, khí vận của hoa hạ nhất tộc đột nhiên đại thịnh, trong nháy mắt tăng vọt không dưới ba thành. Lẽ nào, hoa hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân xảy ra biến cố gì chăng? Nàng có mối liên hệ chặt chẽ với khí vận của hoa hạ nhất tộc, lập tức kinh ngạc không thôi. Mặc dù đây là chuyện tốt, nhưng nó mang ý nghĩa sự bất ổn. Bất quá, bây giờ nàng dù muốn biết rõ tình hình, nhưng lại không thể phân thân. Thậm chí ngay cả tam thi phân thân của nàng cũng không dám phái đi. Lần bế quan đột phá này của huynh trưởng Phục Hy quá mức quan trọng, nàng nhất định phải tùy thời đảm bảo tất cả ở trạng thái tốt nhất, ngăn chặn mọi bất chắc có thể xảy ra. Chắc hẳn, Thái Thanh lão tử kia cũng cảm nhận được. Ánh mắt của nữ oa nương nương lạnh đi, nhưng lão hồ ly kia cũng không rảnh để đi Đông Hải Chi Tân xem xét đến cùng. Huyền Đô, đại đệ tử của nhân giáo, cũng nhận được một danh mạch đột phá quý báu, chiếm được một chút tài nguyên đột phá chân quý. Thái Thanh lão tử kia, dù thiên tính bạc bẽo, nhưng hôm nay hình thức nghiêm trọng, hắn cũng sẽ không vì hoa hạ nhất tộc mà xáo trộn an bài của mình. Nếu nói ai là người tu luyện hận Thái Thanh lão tử nhất trong đại thế giới này, thì không phải là Tây Vương Mẫu, mà là nữ oa nương nương. Khí vận chân quý đến mức nào? Có thể dùng vô giá để hình dung. Thái Thanh lão tử vô sỉ cướp đi đại lượng khí vận vốn thuộc về mình, nếu nói nữ oa nương nương không nổi giận, thì thật nực cười. Nhưng lúc đó, Hồng Quân lão tổ thao túng sau màn, các vị hồng hoang thánh nhân chỉ như con rối, bao gồm cả nữ oa nương nương, phản kháng bất lực. Lúc ấy, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Thanh lão tử lập nhân giáo thành thánh, cướp đi lượng khí vận khổng lồ của mình. Bây giờ, nữ oa nương nương đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận tiên đạo khôi lỗi, dù vẫn chưa có năng lực báo thù rửa hận, nhưng mối thù này tất nhiên sẽ có một ngày kết thúc. Trợ lực lớn nhất, không nghi ngờ gì đến từ Phục Hy đang bế quan đột phá. Mà bây giờ, tựa hồ hoa hạ nhất tộc cũng xảy ra biến cố gì đó. Nữ oa nương nương, người có mối liên hệ sâu sắc với nhân đạo, càng cảm nhận được sự sao động từ người trong nhân đạo còn đang thức tỉnh. Lẽ nào việc khí vận của hoa hạ nhất tộc tăng nhiều có liên quan đến người đạo hữu kia? Nữ oa nương nương đương nhiên không ngốc, thoáng suy nghĩ liền đoán ra vài điều. Nhưng khi nàng thử suy tính thiên cơ, lại không thu được chút kết quả nào, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Uy năng của nhân hoàng ấn và nhân hoàng kiếm đột nhiên phóng đại, cái này. Vương Cường vừa ra khỏi nữ oa miếu sau khi tế bái xong liền nhận ra có gì đó không ổn, lập tức suy nghĩ miên man. Sự biến hóa của hai kiện nhân đạo chí bảo, Vương Cường có tinh thần liên kết với chúng tự nhiên hết sức rõ ràng. Với lòng giả của anh, cũng rất dễ dàng liên tưởng đến một vài thứ. Nhưng vì tu vi hiện tại còn hạn chế, anh cũng chỉ có thể suy nghĩ vậy thôi. Sau đó, mọi người đến nhân tổ điện, phân chủ khách ngồi xuống. Toại nhân thị lập tức hạ lệnh thiết yến, khoản đãi khách phương xa đến. Ba vị lão tổ, ta thấy hiện tại các loại truyền thừa trong hoa hạ nhất tộc còn thiếu thốn. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Vương Cường không hề kiêng kỵ, nói thẳng, hiện trạng này vô cùng bất lợi cho hoa hạ nhất tộc chúng ta. Một vòng đại tranh chi thế mới sắp mở ra, nếu không thay đổi hiện trạng, rất dễ bị dòng lũ lịch sử đào thải. Trong lời nói uyển chuyển của anh vẫn nói ra sự thật tàn khốc. 2. Hữu Xào thị thở dài, bất đắc dĩ nói, về phương diện này, chúng ta cũng hết sức rõ ràng. Nhất là sau khi vũ trụ dung hợp, mất đi sự che chở của khí vận giữa thiên địa, mười mấy vạn năm nay, sự phát triển của hoa hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân Lâm vào đình trệ. Chúng ta nghĩ hết biện pháp cũng vô ích, mà áp lực lại càng lúc càng lớn. Tính cách của ông đôn hậu ngay thẳng, không bốc đồng như toại nhân thị, việc tự bảo chuyện xấu trong nhà cũng không còn cách nào khác. Ba vị lão tổ, những điều này không cần phải lo lắng. Vương Cường khoát tay nói, truyền thừa công pháp đỉnh cấp thích hợp cho Hoa Hạ nhất tộc ta, ta có, mà ta cũng không thiếu những tài nguyên tu luyện đỉnh cấp. Điều duy nhất cần lo lắng là, nếu Hoa Hạ nhất tộc chúng ta phát sinh biến đổi lớn, thực lực bắt đầu tiến bộ nhanh chóng, liệu có dẫn đến Thái Thanh lão tử kia nhúng tay vào hay không? Cho nên, trước khi vòng đại tranh chi thế này mở ra, hành động của Hoa Hạ nhất tộc chúng ta không nên quá lớn. Đợi đến khi loạn thế tiến đến, khi Thái Thanh lão tử còn lo chưa xong mình, mới là thời điểm toàn lực thừa thế xông lên. Mặc dù Tây Vương Mẫu đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng so với Thái Thanh lão tử, chắc chắn vẫn còn kém một chút. Vậy nên, dù thực lực của liên minh nhà mình có tăng mạnh, cũng không thể trực diện đối đầu với Huyền Môn Tam Giáo. Thế nên, vẫn là cứ tạm thời ẩn mình đã. Công pháp truyền thừa đỉnh cấp, tài nguyên tu luyện đỉnh cao. Toại Nhân thì cùng hai vị thủ lĩnh còn lại, khi nghe Vương Cường vừa dứt lời, ai nấy đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Họ không hề nghi ngờ lời Vương Cường nói, bởi vì đối phương chẳng cần thiết phải lừa gạt họ làm gì. Chỉ là, theo những gì họ biết, những thứ này vốn là những bảo vật mà Hoa Hạ tộc ở Đông Hải Chi Tân khổ sở tìm kiếm qua bao kỷ nguyên, nhưng đều vô vọng. Dù là ở vũ trụ bàn cổ hay đại quang minh, những bảo vật này phần lớn đã có chủ, nằm trong tay các đại năng đỉnh cấp và các thế lực lớn. Những tộc đàn bình thường, đến thấy cũng chưa từng thấy qua chứ đừng nói đến sở hữu. Siêu. Vương Cường không nói nhiều, vung tay bắn ra ba đạo lưu quang, cắm vào mi tâm Toại Nhân thị, Truy Y thị và Hữu Sào thị, rồi tiến thẳng vào thức hải của họ. Đó là ba đạo phù văn công pháp truyền thừa. Đây là Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh, giới hạn tối đa rất cao, đồng thời có bản mệnh thần thông tương ứng để tu luyện, là công pháp đỉnh cấp có tính phổ quát rất rộng, gần như phù hợp với mọi thuộc tính linh căn của người tu luyện. Vương Cường tiếp lời, tuy nhiên, để tránh Thái Thanh lão tử chú ý, bây giờ chưa phải lúc công khai sử dụng nó trong Hoa Hạ tộc. Vậy thế này đi, các ngươi chọn ra 3000 thiên kiêu, rồi truyền thụ bộ công pháp đỉnh cấp này xuống, trước tiên hãy dốc sức nâng cao cảnh giới tu vi và sức chiến đấu của 3000 thiên kiêu Hoa Hạ này. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể bí mật nhanh chóng tăng cường nội tình của Hoa Hạ tộc, để khi đại tranh chi thế mở ra sau mấy ngàn năm nữa, chúng ta có được sức mạnh tự vệ cơ bản. Vì an toàn, ta đề nghị, trước khi đại tranh chi thế đến, Hoa Hạ tộc ta tạm thời không nên bành trướng thêm nữa, cứ giữ vững địa bàn hiện có là được. Thế giới bản nguyên bây giờ, tộc đàn nào không có trăm tên đại la kim tiên trấn áp khí vận, sau này sẽ rất khó tự vệ, 10 phần thì 8-9 sẽ bị đào thải. Hoa Hạ tộc sinh sống ở Đông Hải Chi Tân, trước kia không có khả năng giao lưu sâu rộng với thế giới bên ngoài. Nói thẳng ra thì, từ khi tộc đàn sinh ra đến nay, chưa ai có khả năng rời khỏi Đông Hải Chi Tân để xông xáo, nên họ không hiểu nhiều về thế cục hiện tại. Việc lo lắng mưu sinh khiến họ chẳng còn tâm trí đâu mà tưởng tượng về tương lai của tộc đàn, đừng nói đến tầm nhìn xa trông rộng. Vương Cường, bộ công pháp ngươi truyền xuống, so với cửu truyền kim đan quyết mà Thái Thanh dùng để lừa gạt chúng ta, còn mạnh hơn quá nhiều. Giữa hai bên, căn bản là không cùng đẳng cấp. Toại Nhân thị nhanh chóng xem qua Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh, kinh ngạc thốt lên. Sau khi ba người chúng ta truyền tu công pháp xong, sức chiến đấu há chẳng phải sẽ tăng lên gấp trăm lần so với hiện tại. Trở thành đại la kim tiên danh chính ngôn thuận, chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, con đường phía trước rộng mở, sau này chúng ta cũng có tư cách đột phá mạnh mẽ. Ông có chút lắc bắc, xem ra là thật sự sướng đến phát rồ rồi. Vương Cường, Hữu Sào thì vốn luôn trầm ổn, sau khi kích động thì nghiêm mặt nói, người có công lao và công hiến quá lớn cho Hoa Hạ tộc ở Đông Hải Chi Tân, hơn nữa tầm nhìn xa trông rộng của ngươi còn vượt xa ba người chúng ta. Ta khẩn cầu ngươi ở lại, đảm nhiệm nhân vương, dẫn dắt Hoa Hạ tộc chúng ta phát triển. Vương Cường, ngươi đừng vội từ chối, hãy nghe ta nói đã. Ông thấy Vương Cường định mở miệng, vội vàng khoát tay nói, ngươi mới đến Đông Hải Chi Tân, còn chưa rõ một vài thứ. Với Hoa Hạ tộc chúng ta bây giờ, đi lại khắp nơi đều khó khăn, chưa kể đến việc, xung quanh khu vực sinh tồn trăm vạn năm qua của tộc đàn sói vây quanh, sơ sẩy một chút là có nguy cơ diệt tộc. Nhất là sau khi hai vũ trụ dung hợp tân sinh, xung quanh nơi ở của chúng ta, xuất hiện vô số bầy ma thú tộc. Những bầy ma thú tộc đến từ đại quang minh vũ trụ này, phần lớn tính tình tàn bạo, lấy vạn tộc làm thức ăn. Mười mấy vạn năm qua, nhân khẩu của Hoa Hạ tộc chúng ta luôn không tăng lên được, cũng bởi vì số người sinh ra hàng năm còn không bằng số người chết đi vì đủ loại nguyên nhân. Trong lời Hữu Sào thị, có quá nhiều bất đắc dĩ, nay có Vương Cường ngươi đến, cho chúng ta một truyền cơ to lớn, bản thân ngươi đã là chủ nhân Hoa Hạ đế quốc ở bản nguyên chi địa luân hồi, có kinh nghiệm phong phú, ngươi đến lãnh đạo Hoa Hạ tộc ở Đông Hải Chi Tân, không còn ai thích hợp hơn. Hơn nữa, có ba vị đạo lữ của ngươi giúp đỡ, chúng ta mới có lực lượng tự vệ, nếu không. Ông tự biết rõ mình. Nhất là sau khi Vương Cường vô tư truyền xuống bộ công pháp tu luyện đỉnh cấp này, ông liền quả quyết đưa ra quyết định. Vương Cường vốn là người Hoa Hạ, mọi mặt đều mạnh hơn ba lão già này quá nhiều. Hơn nữa, Vương Cường chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài, khẳng định có lá bài tẩy của riêng mình. Có thể trở thành đạo lữ của đại năng đỉnh cấp như Tây Vương Mẫu, nói không có bí mật gì mới là lạ. Đúng vậy, Vương Cường, ngươi nhận lời đi, ba lão già chúng ta đây, năng lực thật sự có hạn. Không đủ để dẫn dắt Hoa Hạ tộc tự vệ trong đại tranh chi thế sau này, đừng nói đến chuyện trổ hết tài năng. Vương Cường, ngươi đừng từ chối nữa, tầm quan trọng của tộc vận, chắc hẳn ngươi cũng biết. Tổ lập thì chứng chẳng lành, ngươi có năng lực như vậy, hy vọng ngươi có thể gánh vác trách nhiệm này. Toại Nhân Thị và Truy Y Thị nghe Hữu Sào Thị nói vậy, mắt liền sáng lên, lập tức mở miệng khuyên nhủ. Họ đâu có mốc, sao lại không biết, Vương Cường đến, chính là ánh dạng đông cho Hoa Hà tộc sau này. Trước kia chỉ là dư ba của Vu Yêu đại chiến trong vũ trụ bàn cổ, cũng đã khiến Hoa Hà tộc không chịu đựng nổi, số tộc nhân chết đi, đâu chỉ triệu ức. Nghe Vương Cường nói, nhiều nhất là trong vạn năm nữa, đại tranh chi thế sẽ mở ra, họ lấy đâu ra lực lượng để bảo toàn tộc đàn. Chỉ có Vương Cường thần bí, lại đại công vô tư này, mới có thể thay đổi tàn khôn, vì Hoa Hà tộc ở Đông Hải chi tân, tranh thủ được một tia hy vọng sống. Loại công pháp đỉnh cấp có tính phổ cập siêu cường này, mà cũng có thể dễ dàng lấy ra, trời mới biết Vương Cường còn có bao nhiêu át chủ bài mạnh nữa. Cho nên, Vương Cường có cống hiến cho tộc quần vượt xa ba vị thủ lĩnh của họ, đảm nhiệm tộc vương, sau này dẫn dắt Hoa Hà tộc phát triển, không ai thích hợp hơn. Ba người họ được xem là hạt nhân tuyệt đối của Hoa Hà tộc ở Đông Hải chi tân, chỉ cần ý kiến của ba người họ thống nhất, chỉ cần ra lệnh một tiếng, là có thể quyết định ai sẽ là nhân vương của Hoa Hà tộc. Cái này, Vương Cường có chút khó xử, lại có chút động lòng. Khó là, với cảnh giới tu vi hiện tại của anh, căn bản không có lực lượng để đảm nhiệm nhân vương. Chưa kể đến việc, chỉ cần có mấy tên cường địch tu vi đại la kim tiên đột kích, anh liền ứng phó không nổi. Và nguyên nhân chủ yếu nhất, là vì hiện tại trong tay anh không có linh bảo trận kỳ siêu cường nào để bảo hộ tộc đàn, đó là hữu tâm vô lực. Tây Vương Mẫu cùng Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ, vì nguy cơ ở Thanh Khâu Sơn vẫn chưa được giải trừ, nên không thể ở lại Đông Hải chi tân lâu dài. Trong thời gian ngắn, các cô nhất định phải trở về Thanh Khâu Sơn động thiên tỏa trấn bằng phân thân pháp thuật. Phu quân, thiếp thấy, đảm nhiệm tộc vương, đối với chàng cũng có ích lợi rất lớn đấy. Tây Vương Mẫu ngẫm nghĩ rồi nói, thân là một phần tử của Hoa Hà tộc, người không thể trốn tránh, tộc vận cũng không thể tổn thất. Với nội tình của ngươi, tốc độ tu vi tăng lên chắc chắn không chậm, chẳng mấy chốc, có lẽ chưa đến ngàn năm đã có thể đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên. Chỉ là, hiện tại, nói đến đây, nàng chợt nảy ra ý hay, dù sao tu vi của ta hiện tại đã có đột phá, Thanh Khâu Sơn động thiên có một mình ta trấn giữ là đủ. Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ hoàn toàn có thể ở lại phụ tá ngươi quản lý tộc đàn, đối phó cường địch Đông Hải chi tân này cũng đủ rồi. Hơn nữa, ngươi chẳng phải nói ngươi là một đại tông sư trận pháp sao? Trước kia chỉ vì tu vi hạn chế, không cách nào bố trí ra vượt giới truyền tống trận. Những năm tháng ta đã trải qua cũng không uổng phí, Tây Côn Luân Nữ Tiên một mạch từ vô số kỷ nguyên đến nay cũng thu thập được không ít hư không thần tinh, dùng để bố trí vài tòa vượt giới truyền tống trận vẫn không thành vấn đề. Nàng, Tây Côn Luân Nữ Tiên một mạch, từ trước đến nay đều là một thế lực lớn hàng đầu. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, không biết đã tích lũy bao nhiêu bảo bối. Tuy không có nhiều linh bảo linh căn, nhưng các loại linh tài cấp bậc cao cũng không thiếu. Phương diện này tuy không sánh bằng Vu Yêu Lưỡng tộc, nhưng cũng vượt xa đại đa số thế lực lớn vạn tộc. Chờ người bố trí xong vượt giới truyền tống trận kết nối nơi này với Thanh Khâu Sơn động thiên, hai phe thế lực chúng ta bù đắp lẫn nhau, lùi tới nhanh chóng, hợp làm một thể, đủ để ứng phó tuyệt đại đa số nguy cơ. Nàng là chủ của một phương đỉnh cấp thế lực, kiến thức uyên bác, đương nhiên nhìn xa trông rộng. Có Vương Cường với nội tình sâu không lường được, tương lai của Hoa Hà tộc bất khả hạn lược. Nhất là khi biết một chút tình huống về Đại Hạ Đế quốc, nàng càng tin tưởng vững chắc điều này. Trong tương lai, Hoa Hà tộc sẽ phát triển phi tốc, vượt qua Thanh Khâu Sơn động thiên cũng không phải là không thể. Cho nên, giữa hai bên, chưa nói tới ai ôm đùi ai, chỉ có thể nói là tụ lại cùng sưởi ấm mà thôi. Trong đại thế giới bản nguyên tân sinh này, ngay cả bản cổ tam thanh cũng phải liên hợp lại, huyền môn tam giáo đều tụ lại cùng sưởi ấm. Mọi người phải đối mặt với nguy cơ quá kinh khủng. Mà ba vị thần nữ bọn họ đã trở thành đạo lữ của Vương Cường, đây sẽ là điều kiện hợp tác tiên thiên có lợi nhất. Tỷ tỷ nói rất đúng. Hồ Mỹ Nương tiếp lời, trong phạm vi ước vạn năm ánh sáng ở Đông Hải chi tân này không có thế lực lớn hàng đầu nào. Có ta và Cửu Thiên Huyền Nữ tỷ tỷ chấn giữ là đủ để ứng phó các loại nguy cơ. Cứ như vậy, sự phát triển của Hoa Hà tộc các ngươi hoàn toàn không thành vấn đề. Tu vi của nàng hiện tại tăng lên rất nhiều, hơn nữa có phu quân thần bí hết sức ở bên, nàng có lòng tin trong mấy ngàn năm sẽ tiến thêm một bước, chứ không phải nói khoác lác. Ngay cả trong vũ trụ tân sinh hôm nay, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ đại năng cũng không phải là món ngon tùy ý có thể thấy được. Cao thủ cấp bậc này ngược lại 10 phần thưa thớt. Ít nhất, trong vạn tộc ở Đông Hải chi tân này bây giờ là không có. Vậy cũng được. Vương Cường gạt bỏ lo lắng trong lòng, không từ chối nữa, quay đầu nói với ba vị thủ lĩnh Toại Nhân Thị, sinh tử tồn vong của tộc quần, ta Vương Cường không thể giao cho người khác, ta đồng ý. Các ngươi đi an bài đi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ cùng ba người các ngươi thương lượng một chút, chế định một loạt kế hoạch phát triển, rồi từng bước áp dụng. Hắn thân là chủ một phương đế quốc, đối với phương diện này có kinh nghiệm phong phú, không hề gặp khó khăn. Dù sao hiện tại trở về khu vực Chu Sơn chưa phải là thời điểm thích hợp. Chỉ bằng dẫn dắt Hoa Hà tộc ở Đông Hải chi tân này phát triển mạnh mẽ, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Không còn cách nào, thân là một thành viên của Hoa Hà tộc, vấn đề tộc vận, hắn dù thế nào cũng không tránh khỏi. Đã có năng lực như vậy, đương nhiên phải tận dụng. Tốt, Toại Nhân Thị vô cùng vui vẻ vỗ bàn đứng dậy, vội vàng nói, ba người chúng ta cũng nên đi triệu tập các vị trưởng lão, chuẩn bị nhân vương điển lễ. Chậm nhất 3 năm sau, mọi công tác chuẩn bị sẽ hoàn thành. Ông hận không thể lập tức hoàn thành những công tác chuẩn bị này, để mọi chuyện được định đoạt. Ông đã hiểu rõ, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ đại năng. Có hai vị đạo lữ này của Vương Cường tỏa chấn, ít nhất ở phiến địa vực Đông Hải Chi Tân này, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Mà Đông Hải Chi Tân vì rời xa Chu Sơn, trừ Thủ Dương Sơn động tiên gia, cũng không có động tiên phúc địa nào khác, cho nên không có đại năng cao thủ nào khác đến chú ý. Còn Thủ Dương Sơn động tiên, chính là nơi nhân tộc tổ địa tọa lạc, từ lâu đã bị Thái Thanh lão tử luyện hóa khống chế bia đá đầu mối, thế lực nào dám xâm chiếm. Bất quá, tòa Thủ Dương Sơn động tiên này, sau khi Thái Thanh lão tử thu lấy hết linh bảo linh căn đã vứt bỏ, hiện tại chỉ là một tòa động tiên phúc địa tàn phế, không còn thực chất của động tiên phúc địa. Chỉ cần nhân vương chi vị được quyết định, có vợ chồng Vương Cường tỏa trấn, trong ngắn hạn, nguy cơ của Hoa Hà tộc ở Đông Hải Chi Tân sẽ được giải trừ, một vòng đại kỳ ngộ phát triển chắc chắn sắp tới. Nhân vương điển lễ cứ từ từ chuẩn bị, không cần gấp gáp. Vương Cường gọi Toại Nhân Tị ba người đang định rời đi dừng lại, nói, việc cấp bách là ba người các ngươi trước phải truyền tu công pháp hoàn tất, sau đó chọn ra 3000 tiên kiêu, truyền thụ công pháp và kinh nghiệm tu luyện xuống. Thời gian bây giờ gấp gáp, mỗi một khắc đều hết sức quan trọng, không thể lãng phí. Ta sẽ chọn đất ở gần chủ điện nhân tộc để chế tạo một khu trồng trọt linh căn linh thực, để làm phong phú nội tình của Hoa Hà tộc, để các ngươi và 3000 tiên kiêu sau này có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tiến hành tu luyện đột phá nhanh chóng. Chỉ có công pháp mà không có tài nguyên cũng không được. Muốn cố gắng đuổi kịp, vượt qua người khác, căn bản không thể làm được. Dù sao, người đang tu luyện, vô số cường địch trong tương lai cũng sẽ không nhàn rỗi. Không có đầy đủ tài nguyên tu luyện hàng đầu, làm sao có thể làm được? Đợi đến khi điển lễ chuẩn bị hoàn thành, các ngươi lại thông báo cho ta là được. Vương Cường giao phó xong xuôi, sau khi Hoa Hạ nhân tộc tam tổ rời đi, cùng Tây Vương Mẫu và ba vị thần nữ bay ra khỏi chủ điện nhân tộc, lách mình đi tới độ cao vạn trượng, rất nhanh đã chọn một nơi có linh khí tiên tiên nồng nặc, tiến hành khai khẩn đồn điền linh thảo linh căn. Hắn hiện tại đã nhập môn âm dương ngũ hành pháp tắc, làm được những điều này rất dễ dàng, niệm động một cái, khắp nơi đồn điền khu và các loại khu kiến trúc rối rít mọc lên từ mặt đất, thành hình rất nhanh. Chưa tới một canh giờ, một đại phiến kiến trúc hoa mỹ mang phong cách đại hạ đế quốc điển hình cùng linh địa đã được xây dựng hoàn tất. Vương Cường không ngừng nghỉ, lấy ra một bộ trận kỳ linh bảo hậu thiên phẩm do bản thân dành thời gian luyện chế và thăng cấp sau khi trở về Cửu Châu kết giới, bao phủ lấy mảnh địa vực dưới chân núi lớn này. Theo tụ linh trận, che chắn pháp trận, bảo hộ pháp trận vận chuyển, vô số linh khí tiên tiên gào thét mà đến, khiến cho phương này địa vực chuyển biến thành một phương phúc địa nhân tạo. Mảnh địa vực rộng lớn cỡ mấy chục triệu mẫu này sau này sẽ trở thành nơi đặt nền móng của Hoa Hà tộc, cung cấp trợ lực không ngừng cho sự phát triển của tộc quần. Vương Cường mang theo Huyền Hoàng Hồ Lô chí bảo hậu thiên công đức từ động thiên của mình. Trong hồ lô chứa đựng mấy chục loại hậu thiên linh căn, được hắn dùng vô số công đức bồi dưỡng mà thành, đủ để đặt nền móng vững chắc cho cả tộc. Nhờ Vương Cường, vấn đề nội tình chưa đủ của Hoa Hạ nhất tộc sẽ có sự thay đổi căn bản. Đốt. Vương Cường miệng niệm chân ngôn, tay đánh ra một đạo ấn quyết, hướng vào chiếc đỉnh lớn màu vàng huyền ảo trước mặt. Đại đỉnh này là hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo mà anh mới luyện chế thành công gần đây. Hiện tại, số lượng hậu thiên linh bảo trong đại thế giới bản nguyên đang dần viên mãn. Nếu không tranh thủ cơ hội cuối cùng này luyện chế thêm một hai kiện, với Vương Cường mà nói, đó là một tổn thất lớn. Dù sao, tổng số hậu thiên linh bảo, dù là trong tiên thần đại vũ trụ tân sinh, cũng chỉ có 259,200 kiện, đó là định số. Các thế lực lớn đang nhanh chóng bổ sung số lượng còn thiếu. Đại Tần Đế quốc giành giật từng giây để chế tạo hư không chiến hạm cỡ lớn, hậu thiên cực phẩm linh bảo, chính là vì lẽ đó. Xét thấy Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân gần như không có nội tình, Vương Cường cân nhắc mãi, quyết định không keo kiệt công đức của mình, mà phải luyện chế và nâng cấp một bộ hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo trận kỳ, cùng một món đại đỉnh linh bảo bản mệnh tùy thân. Khi biết được tổ địa của Hoa Hạ nhất tộc dựa lưng vào dãy núi rộng lớn, chính là Thủ Dương Sơn trong truyền thuyết, anh tò mò đi dò xét một chút. Có thế giới thủ cùng tiên tiên công đức vô lượng hoàn đi cùng, pháp trận bảo hộ động thiên của Thủ Dương Sơn đối với Vương Cường chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Hơn nữa, tòa động thiên Thủ Dương Sơn đã bị Thái Thanh lão tử cướp đoạt gần hết, gần như phế bỏ, bởi vì nhân hoàng ấn trấn áp động thiên chí bảo không còn ở đó. Thêm vào đó, tất cả linh thảo linh căn bên trong động thiên đều bị Thái Thanh lão tử lấy đi, cấy ghép đến động thiên Côn Lôn Sơn. Vì vậy, sức mạnh bảo hộ của pháp trận tiên thiên của Thủ Dương Sơn động thiên đã suy yếu không biết bao nhiêu lần. Không nói đến Vương Cường, ngay cả Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ cũng có thể dễ dàng phá trận mà vào. Tuy nhiên, nói tóm lại, quyền trường khống Thủ Dương Sơn động thiên vẫn nằm trong tay Thái Thanh lão tử, để tránh kinh động đối phương, Vương Cường đành phải mượn uy năng của thế giới thụ, vô thanh vô tức chui vào trong đó. Lúc ấy, cảnh tượng Thủ Dương Sơn động thiên bị cướp đoạt, quét sạch khiến Vương Cường tức giận đến mức chửi ầm lên tại chỗ. Không hề nghi ngờ, tòa động thiên này, bởi vì là phúc địa thai nghén nhân hoàng ấn, nên mệnh định là động thiên riêng của Hoa Hạ nhất tộc. Kết quả, dưới sự tính toán của Hồng Quân lão tổ, nó đã sớm xuất thế, tính cả nhân hoàng ấn bên trong đều bị Thái Thanh lão tử cướp đoạt. Cũng may có thiên địa nhân quả nghiệp lực chế ước, Thái Thanh lão tử không dám rút đi linh mạch tiên tiên của Thủ Dương Sơn động thiên, cũng không dám lấy hết Thủ Sơn đồng, cực phẩm linh tài hậu thiên bên trong. Lão tử chỉ thu lấy gần như toàn bộ Thủ Sơn đồng, không dám động đến tiên tiên đồng mẫu có thể không ngừng sinh ra Thủ Sơn đồng. Do đó, Sau khi vũ trụ dung hợp tân sinh, có tiên tiên đồng mẫu ở Thù Dương Sơn động tiên, đỉnh cấp linh tài Hậu Thiên Thù Sơn đồng đã khôi phục hơn phân nửa. Thái Thanh lão tử vì đã lấy đi lượng lớn Thù Sơn đồng trong kỳ nguyên bản cổ, nên hiện tại không thiếu loại linh tài cực phẩm hậu thiên này, do đó không đến thu lấy lần nữa. Vì vậy, Vương Cường lặng lẽ tiến vào Thù Dương Sơn động tiên, có thể thuận lợi khai thác đủ lượng Thù Sơn đồng để sử dụng. Có đủ Thù Sơn đồng, Vương Cường bế quan 3 tháng, cuối cùng luyện chế được một món đại đỉnh cực phẩm linh bảo hậu thiên, lại tốn ngàn vạn công đức, đưa nó thăng cấp thành hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo. Sau đó, mượn tòa đại đỉnh này, thiêu đốt công đức sinh ra huyền hoàng chi hỏa, anh thuận lợi luyện chế được một bộ tứ tượng trận kỳ linh bảo hậu thiên cực phẩm. Bây giờ, chính là thời điểm anh lại hao tốn hơn phân nửa công đức của mình, đem bộ trận kỳ linh bảo hậu thiên cực phẩm này thăng cấp thành hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo trận kỳ. Dù sao, dùng để bảo vệ địa bàn của Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải chi tân, thập nhị đô thiên thần sát trận kỳ không phù hợp lắm. Đó là một bộ trận kỳ lấy công kích làm chủ, thích hợp dùng cho đại quân chinh phạt, dù có thu hồi từ tay giả hủ, dùng làm trận kỳ bảo hộ tộc quần cũng quá lãng phí. Sau này, khi đại tranh chi thế tiến đến, Hoa Hạ nhất tộc chắc chắn sẽ nghênh đón vô vàn đại chiến. Nếu không có một bộ trận kỳ cường đại theo quân hành động, thì vạn vạn không được. Ong ong, theo Vương Cường không ngừng rót hơn phân nửa số công đức dự trữ vào đại đỉnh trước mặt, từng đợt tiếng nổ ầm vang lên từ bên trong. Bộ trận kỳ linh bảo hậu thiên cực phẩm mà Vương Cường đã tốn rất nhiều tâm tư vào của cái sắp hoàn thành quá trình thăng cấp cuối cùng. Khải, lại qua 9 canh giờ, động tĩnh bên trong đỉnh cuối cùng cũng lắng xuống hoàn toàn. Vương Cường lại đánh ra một đạo ấn quyết thu bảo, cắm vào trong đỉnh. Siêu, bốn đạo lưu quang màu huyền hoàng từ miệng đỉnh bắn ra, lơ lửng trước người Vương Cường. Đó là một bộ trận kỳ màu huyền hoàng, phía trên khắc hình tứ tượng thần thú tiên tiên, tỏa ra khí tức khiến người kinh sợ. Không sai, phẩm cấp đạt tới cực hạn của hậu thiên công đức linh bảo, chỉ thiếu một chút nữa là có thể trở thành hậu thiên công đức chi bảo. Anh phát hiện số công đức còn lại không đủ để thăng cấp bộ trận kỳ này thành hậu thiên công đức chi bảo. Hơn nữa, việc thăng cấp hậu thiên công đức chi bảo trên Hồng Hoang đại lục sẽ gây ra động tình quá lớn, rất có thể dẫn đến phong vân bất chắc. Nhưng hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo trận kỳ cũng đã đủ dùng rồi. Nói không hoa, uy năng của bộ tứ tượng trận kỳ này không hề kém so với ngũ hành kỳ tiên thiên linh bảo cực phẩm. Và loại trận kỳ bảo hộ cấp số này, dù là trong vũ trụ tân sinh hiện nay, các thế lực lớn đỉnh cấp có được chúng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả Đại Tần Đế quốc và Đại Hạ Đế quốc cũng nằm trong số đó. Một đạo tin tức đột nhiên hiện lên trong tâm thần Vương Cường, giờ khắc này, tổng số hậu thiên linh bảo trong đại thế giới bản nguyên tân sinh đã hoàn toàn viên mãn. Sau này, dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có sử dụng lượng lớn linh tài hậu thiên cũng không thể luyện chế ra thêm bất kỳ một món hậu thiên linh bảo nào nữa. Trừ khi hậu thiên linh bảo hiện có bị hư hại, mới có thể xuất hiện số lượng còn thiếu để đền bù. Hậu thiên linh bảo không giống tiên thiên linh bảo, không có tiên thiên bất diệt linh quang. Nếu gặp phải đả kích vượt quá khả năng phòng ngự của bản thân, chúng có khả năng bị hư hại. Tuy vậy, sau khi số lượng hậu thiên linh bảo viên mãn, việc bổ sung số lượng còn thiếu để luyện chế cũng sẽ tiêu hao khí vận của người luyện chế, tùy theo đẳng cấp của hậu thiên linh bảo. Cái này, sau khi xem xét xong tin tức này, Vương Cường lập tức trợn mắt há mồm. Tốt rồi, bắt đầu từ giờ phút này, dù là một món linh bảo hậu thiên hạ phẩm cũng sẽ trở nên vô cùng chân quý. Dù sao, sau này cho dù có hậu thiên linh bảo bị tổn hại, muốn bổ sung số lượng còn thiếu để luyện chế cũng sẽ tiêu hao đại lượng khí vận của người luyện chế. Nếu không thực sự cần thiết, thà không bù còn hơn. Giờ khắc này, không chỉ Vương Cường, mà tất cả tu luyện giả đạt tới tiên cảnh trong toàn bộ đại thế giới bản nguyên đều nhận được tin tức này. Không hề nghi ngờ, nó đã khơi dậy một làn sóng lớn. Một số đại năng cao thủ đang luyện chế, hoặc đang chuẩn bị luyện chế hậu thiên linh bảo rối rít tức giận đến nổi trận lôi đình. Chẳng còn cách nào khác, trước đây những kẻ có năng lực luyện chế hậu thiên linh bảo thường không mấy coi trọng việc này. Giờ thì khác rồi, số lượng đã đạt đỉnh điểm, muốn luyện chế thêm hậu thiên linh bảo nữa, khó khăn và cái giá phải trả sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải chùn bước. Về sau, có người tu luyện tranh thủ cơ hội ít ỏi còn lại, khi luyện chế hậu thiên linh bảo, tiêu hao vô số linh tài hậu thiên thì không nói làm gì, nhưng lại tiêu hao cả khí vận của người luyện chế, đây quả thực là được chẳng bù mất. Khí vận là gì chứ? Kẻ tu luyện mà không có đủ khí vận, không chỉ gặp vận rồi đeo bám, mà còn có thể thân tử đạo tiêu bất cứ lúc nào. Dù ngươi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không ngoại lệ. Chắc đây là do quy tắc vũ trụ bản nguyên viên mãn, nhằm hạn chế việc khai thác linh tài vô độ, phá hoại môi trường và linh mạch vũ trụ. Vương Cường đâu phải kẻ ngốc, thoáng suy nghĩ liền đoán ra đại khái. Nhìn cái cách mà Thái Thanh lão từ năm xưa cướp đoạt gần như toàn bộ Thù Sơn đồng, loại linh tài hậu thiên cực phẩm ở động thiên Thù Dương Sơn trong vũ trụ bản cổ, thì biết một động thiên phúc địa tốt đẹp, thuộc hàng đầu trong vũ trụ, vậy mà bị Thái Thanh lão tử phá hủy gần như phế thải. Điều này đủ để chứng minh, sự tham lam của người tu luyện gây ra phá hoại môi trường vũ trụ lớn đến mức nào. Mà trong đại thế giới bản nguyên, người tu luyện nhiều vô kể, nếu ai cũng làm càn như vậy, vũ trụ rất dễ bị thoái hóa. Cho nên, việc tân sinh vũ trụ có loại hạn chế này cũng là điều dễ hiểu. Cũng may ta còn kịp chuyến xe cuối, đã luyện chế được hai bộ hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo trước khi hậu thiên linh bảo đạt mức viên mãn. Vương Cường cũng cảm thấy có chút giật mình. Rõ ràng, bộ tư tượng trận kỳ này hẳn là một trong những bộ hậu thiên linh bảo cuối cùng trong hạn ngạch. Nếu không, sao lại trùng hợp đến thế? Về sau, tất cả linh bảo trong tân sinh vũ trụ, dù là tiên thiên hay hậu thiên, đều có số lượng nhất định. Tầm quan trọng của chúng cũng ngày càng trở nên chân quý. Giờ thì có lẽ Thủ Sơn Đồng ở động tiên Thủ Dương Sơn sẽ không còn lọt vào mắt Thái Thanh lão tử nữa. Gã cao giả đó rất có thể sẽ từ bỏ cái động tiên phúc địa gần như tàn phế này. Vậy có khả năng nào chiếm lại động tiên phúc địa này để trấn áp tộc vận cho Hoa Hà tộc không? Vương Cường nhíu mày suy tính, chỉ cần ta bày bộ tứ tượng trận kỳ này ra, bảo vệ Hoa Hà tộc ở Đông Hải chi tân, thêm vào đó có Tây Vương Mẫu và hai người kia phụ trợ trấn áp đại trận, hẳn là có thể chống lại Thái Thanh lão tử khi hắn phát hiện ra động tiên Thủ Dương Sơn bị đoạt và nổi trận lôi đình. Vương Cường từ lâu đã muốn trả thù Thái Thanh lão tử một phen. Nếu kế hoạch lần này thành công, hắn nhất định không dễ dàng bỏ qua cho gã vô liêm sỉ kia. Về sau, còn cả một loạt thủ đoạn nữa đang chờ, để hắn phải hối hận vì những gì đã làm. Chính việc hắn cướp đi một lượng lớn tộc vận của Hoa Hà tộc đã định sẵn mối đại thù không đội trời chung giữa Vương Cường và Thái Thanh lão tử. Giữa hai bên là mâu thuẫn không thể hòa giải. Việc này hoàn toàn đáng để thử. Hiện tại có hai bộ cực phẩm công đức chí bảo vừa mới luyện chế xong, thêm vào đó có Tây Vương Mẫu và ba vị thần nữ trợ giúp, Hoa Hà tộc ở Đông Hải chi tân không còn là miếng mồi ngon nữa. Dù vẫn còn một khoảng cách rất lớn so với các thế lực siêu cấp như Huyền Môn Tam Giáo, nhưng nếu đánh phủ đầu thì vẫn có thể tự vệ được. Vương Cường ngồi xếp bằng xuống đất, đầu tiên tốn 9 ngày 9 đêm luyện hóa hai bộ hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo vừa luyện chế thành bổn mệnh chí bảo. Sau đó, hắn lại đả tỏa khôi phục 3 ngày, khôi phục bản mệnh tinh huyết và thần niệm về đỉnh phong, rồi lập tức đứng dậy xuất quan, rời khỏi nơi bế quan. Phu quân, thế nào rồi? Phu quân, lần luyện bảo này có thuận lợi không? Phu quân, thông tin từ quy tắc vũ trụ bản nguyên vừa truyền tới có ảnh hưởng đến việc luyện bảo của chàng không? Bà bóng hình xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện, lo lắng hỏi han Vương Cường. Rõ ràng, tin tức vừa nhận được khiến các nàng vô cùng chấn kinh. Việc Vương Cường xuất quan lúc này vô cùng quan trọng. Dù sao, trước khi bế quan luyện bảo, Vương Cường đã nói qua tầm quan trọng của lần bế quan này với các nàng. Nó liên quan đến rất nhiều quyết sách sau này của các nàng, không chỉ đơn giản là luyện chế hai kiện bảo bối. Chỉ cần nghĩ đến việc Hoa Hà tộc ở Đông Hải chi tân có một pháp trận bảo hộ cường hãn, chắc chắn mọi người sẽ không còn phải lo lắng về sau nữa. Đến lúc đó, liên minh giữa Động Thiên Thanh Khâu Sơn và Hoa Hà tộc sẽ trở nên vững chắc. Thay đổi thế bị động thành chủ động, lại không cần lo lắng đến sự an toàn của tộc đàn, quan trọng đến mức nào chứ? Rất thuận lợi, cuối cùng cũng luyện chế được hai bộ chí bảo hữu dụng trước khi Hậu Thiên Linh Bảo đạt hạn ngạch viên mãn. Vương Cường mỉm cười gật đầu, các nàng đợi ta một lát. Ta sẽ bố trí xong một bộ hậu thiên cực phẩm công đức trận kỳ, rồi kiểm tra uy năng của chúng. Nếu có thể đạt tới yêu cầu của ta, liên minh thế lực này có thể báo thù trước một mũi tên. Kế hoạch của ta là như vậy. Vương Cường lập tức trình bày kế hoạch đã định ra cho Tây Vương Mẫu và ba vị thần nữ, chỉ cần bước đầu tiên có thể đạt được như dự tính, ha ha. Hắn cười lạnh một tiếng, Thái Thanh lão tử sẽ không dễ chịu đâu. Gã vô liêm sỉ cuồng bạo kia, coi chúng ta như sâu kiến, muốn gì được nấy, không khiến gã trả giá đắt sao được. Bản thân Vương Cường cũng là một cáo già, vừa nghĩ đã bày ra đủ loại tính toán. Nếu bước đầu tiên thành công, chắc chắn có thể khiến Thái Thanh lão tử hối hận vì những gì đã làm. Đến lúc đó, ngay cả Hồng Quân lão tổ có số mệnh tương liên với Huyền Môn Tam Giáo cũng sẽ bị liên lụy ít nhiều. Còn về chuyện mọi người trong vũ trụ bàn cổ nên đồng lòng liên kết. Xin lỗi, Vương Cường chưa từng xem Huyền Môn Tam Giáo hay Hồng Quân lão tổ là người một nhà. Theo Vương Cường, bọn chúng chẳng khác gì Na Gia Hòa Hoa, đều là những kẻ thù không đội trời chung, sau này không thể sống chung hòa bình. Cho nên, khi tính kế bọn chúng, Vương Cường không hề day dứt, ngược lại còn cảm thấy hả hê. Hì hì, phu quân, chàng mau hành động đi, thiếp đang chờ xem kịch hay đây. Hừ hừ, có một bộ trận pháp bảo hộ siêu cường, thêm vào đó tu vi của ba tỷ muội ta tăng vọt, chỉ cần Huyền Môn Tam Giáo không phá được phòng ngự của chúng ta, kế hoạch này sẽ thành công cao độ. Phu quân, chàng cứ việc làm đi, thu chút lợi tức trước đã, thiếp đã sớm muốn lột da rút gân Thái Thanh lão tử rồi. Nghe Vương Cường nói, mắt Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ đều sáng lên. Ai nấy đều sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà hô hào. Quả thực, chỉ cần bước đầu tiên thành công, Thái Thanh lão tử sẽ có một phen khốn đốn. Có lẽ hắn vạn vạn không ngờ rằng, con sâu kiến năm xưa lại nhanh chóng có được năng lực phản kích hắn, lại còn tàn nhẫn đến vậy. Vút, nhờ vào bản mệnh linh căn thế giới thụ, sau khi phá vỡ đại trận bảo vệ Thủ Dương Sơn động thiên, Vương Cường cùng Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ nhanh chóng tiến vào Thủ Dương Sơn động thiên. Thái Thanh lão tử kia, ăn tướng cũng khó coi quá đi. Uổng phí danh xưng bản cổ tam thanh đứng đầu. Thế mà không biết xấu hổ, đem động thiên linh bảo trấn áp bên trong động thiên này cướp đi còn chưa tính, lại còn cướp đoạt sạch sẽ tất cả linh thảo linh căn. Không chỉ vậy đâu, phu quân từng nói, lão già kia còn gần như càn quét hết cả đồng Thủ Sơn trong động thiên này. May mắn là dưới sự chế ước của nhân quả nghiệp lực thiên địa, hắn không dám lấy đi tiên thiên đồng mẫu, nguồn gốc khoáng mạch, nhờ vậy mà sau khi thế giới tái sinh, mỏ đồng Thủ Sơn mới khôi phục được hơn phân nửa. Mọi người nhìn Thủ Dương Sơn động thiên sau khi dung hợp thế giới tái sinh, đã khôi phục như cũ. linh khí tiên thiên nồng đậm vô cùng, hoa cỏ cây cối phong phú, nhưng lại chẳng phát hiện bất kỳ linh thảo linh căn tiên thiên, hậu thiên nào đáng kể, lập tức ai nấy đều chửi ầm lên. Quả thực, Thái Thanh lão tử kia ăn tướng thật sự là quá khó coi. Là giáo chủ Thành Thánh mượn danh nghĩa Hoa Hạ nhất tộc, Thái Thanh lão tử làm ra bộ công pháp cấp thấp dùng để lừa gạt Hoa Hạ nhất tộc đã đành, lại còn chiếm lấy động thiên phúc địa thiên định của nhân tộc, tiến hành khai thác hủy diệt, cướp đoạt toàn bộ bảo bối cùng tài nguyên bên trong. Hắn còn mượn nhờ nhân tộc chí bảo nhân hoàng ấn cùng thân phận nhân giáo chi chủ, ăn cắp bốn thành khí vận của Hoa Hạ nhất tộc. Có thể nói, nhờ cướp đoạt Hoa Hạ nhất tộc làm chất dinh dưỡng, Thái Thanh lão tử mới có thể nhanh chóng trở thành vị thánh nhân mạnh nhất dưới trướng Hồng Quân lão tổ. Gã này chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy, Hoa Hạ nhất tộc lại chẳng được lợi lộc gì, còn bị gã chiếm đoạt một lượng lớn tộc vận. Nếu không phải vì sự cố phát sinh trong Vu Yêu đại chiến, thêm việc hai phe vũ trụ dung hợp tái sinh, xuất hiện biến số vương cường này, Hoa Hạ nhất tộc đã không còn chút cơ hội xoay người nào. Hừ hừ. Ánh mắt vương cường âm lãnh, hàn quang lấp lóe, Thái Thanh lão tử hả? Sau này có mà dễ chịu. Ăn bao nhiêu, nhất định phải nhả ra hết, còn phải khiến cái cổ vật này hối hận chuyện lúc trước. Đối với tử địch không đội trời chung này, Vương Cường đã có rất nhiều tính toán. Trước khi cùng ba vị thần nữ Tây Vương Mẫu tiến vào Thủ Dương Sơn động tiên, Vương Cường nhờ sự giúp đỡ của Tây Vương Mẫu, tốn nửa năm trời, sử dụng cơ hội cuối cùng, kịp thời luyện chế một bộ hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo trận kỳ, bày ra một tòa tứ tượng sát trận, bao phủ toàn bộ khu vực sinh tồn của Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân, rộng ức vạn dặm. Đồng thời, để tăng cường uy năng cho đại trận siêu cấp này, anh còn trấn áp con đại đỉnh hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo vừa luyện chế được vào trận nhãn. Thêm vào Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ được anh lưu lại trấn giữ tổ địa Hoa Hạ nhất tộc, việc ngăn cản công kích của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vẫn là không thành vấn đề. Chính vì có lực lượng này, anh mới dám chính thức triển khai kế hoạch trả thù Thái Thanh lão tử. Vút, bốn bóng người lại lóe lên lần nữa, sau một khắc, bọn họ đã đến trước bia đá đầu mối khống chế Thủ Dương Sơn động thiên, nơi thần niệm mọi người khóa chặt. Phu quân, bia đá đầu mối hạch tâm động thiên này đã bị Thái Thanh lão tử luyện hóa, chàng có nắm chắc không? Sắc mặt Tây Vương Mẫu ngưng trọng hỏi Vương Cường. Là một đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nàng rất rõ ràng tu vi hiện tại của Vương Cường và Thái Thanh lão tử chênh lệch lớn như vực sâu. Hoàn toàn có thể nói, trước mặt Thái Thanh lão tử với tu vi đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Vương Cường thậm chí còn không bằng con sâu cái kiến. Nếu hai người gặp nhau, Thái Thanh lão tử muốn tiêu diệt Vương Cường chỉ là chuyện phất tay mà thôi. Không, cho dù chỉ thổi một hơi, cũng có thể khiến Vương Cường biến thành tro tàn, thân tử đạo tiêu. Hừ, Vương Cường cười lạnh một tiếng, nói, lá bài tẩy của ta, há để Thái Thanh lão tử kia đoán được. Nếu là theo tình huống bình thường, ta đương nhiên không thể lay chuyển bia đá đầu mối này dù chỉ một tơ một hào. Nhưng trong thiên địa, vẫn sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ba người các cô ở đây trông coi là được. Anh giải thích qua loa, bước tới, tay phải đặt lên mặt ngoài bia đá thất thải to lớn cao tới 900 trượng, không chút do dự câu thông bổn mệnh chí bảo tiên tiên công đức vô lượng vòng của mình, thiêu đốt đầy đủ công đức, cưỡng ép luyện hóa bia đá này. Dưới sự chuyển động của thần niệm, hải lượng công đức chứa đựng trong thức hải bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, một đạo huyền hoàng chi hỏa hiện ra, trong nháy mắt bao phủ bia đá đầu mối khống chế Thủ Dương Sơn động thiên. Huyền hoàng chi hỏa, phu quân làm sao có loại chí bảo trong truyền thuyết này? Đây chính là một trong vũ trụ tam đại thần hỏa, ta cũng là lần đầu thấy đấy. Trong tiếng kinh hô của ba vị tiên tử Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ, huyền hoàng chi hỏa không gì không đốt cháy, không ngừng tràn vào trong bia đá. Không, đây là huyền hoàng chi hỏa, chuyện này sao có thể? A, một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt truyền đến từ chỗ sâu trong bia đá. Cùng lúc đó, một làn khói đen bay ra từ trong bia đá, rồi bị huyền hoàng chi hỏa thiêu đốt rực rỡ thiêu hủy, hóa thành hư vô. Mà dấu ấn thần hồn và một giọt bản mệnh tinh huyết mà Thái Thanh lão tử khắc trong hạch tâm bia đá cũng không ngăn được uy năng ngập trời của huyền hoàng chi hỏa, trong nháy mắt đã bị thanh trừ sạch sẽ. Hừ, Vương Cường hừ lạnh một tiếng, thần niệm mang theo một giọt bản mệnh tinh huyết, cắm vào trong bia đá, biến mất không thấy, lát sau đã khắc lên hạch tâm đầu mối khống chế Thủ Dương Sơn động thiên, hoàn thành việc luyện hóa thay mận đổi đào. Côn Luân Sơn mạch là vạn sơn chi chủ trong đại thế giới bản nguyên, rộng lớn đâu chỉ triệu ức năm ánh sáng. Vì sao vạn sơn chi chủ lại là Côn Luân Sơn mạch mà không phải Chu Sơn? Ấy là bởi Chu Sơn làm trụ trời trong đại thế giới bản nguyên, chẳng những quán xuyên thiên địa đại thế giới bản nguyên, còn liên tục kéo dài đến bên trong thế giới thai mô. Chu Sơn vừa chống đỡ vô lượng thiên địa, vừa gánh vác trách nhiệm chuyển hóa hỗn độn chi khí thành các loại tiên thiên khí. Cho nên, Chu Sơn không phải núi, mà là gốc rễ thiên địa trong đại thế giới bản nguyên, vạn khí chi nguyên. Chính vì Chu Sơn không tính vào, Côn Luân Sơn mạch xếp thứ hai mới được xưng là Vạn Sơn chi chủ. Phía đông Côn Luân Sơn mạch rộng lớn vô kể, có một dãy núi liên miên dựa sát vào nhau, trong đó có một ngọn núi chủ cao ức vạn dặm, bao phủ trong lớp sương mù nồng nàn hình thành từng tầng tiên thiên chi khí trắng xóa. Nơi này chính là hạch tâm Côn Luân Sơn mạch, Côn Luân Sơn động thiên. Thái Thanh điện tọa lạc ở phía đông Côn Luân Sơn động thiên, chiếm diện tích ước chừng 9 triệu dặm vuông. Đại bộ phận trong đó là khu vực trồng linh thảo linh căn, chỉ có một số ít khu vực lầu các đình đài. Thái Thanh chủ điện là một kiến trúc linh bảo cấp bậc cực phẩm hậu thiên. Thái Thanh lão tử đã tốn 9 viên cửu chuyển kim đan, mời luyện khí đại sư đệ nhất hồng hoang là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay luyện chế nên. Tòa điện này tiêu tốn 9 vạn phương cực phẩm hậu thiên linh tài thủ sơn đồng để luyện thành, toàn thân mang màu vàng xanh nhạt, trông cổ kính và trang nhã dị thường. Đừng xem thường tòa linh bảo đại điện này, uy năng của nó so với Bắc Minh Cung bản mệnh linh bảo của yêu sư Côn Bằng lừng lẫy danh tiếng trong hồng hoang đại lục cũng không hề kém cạnh. Lúc này, trong Thái Thanh chủ điện, Thái Thanh lão tử đang lạnh mặt, xếp bằng giữa đan đường rộng 9 vạn dặm, đưa tay đánh ra từng đạo đan quyết, cắm vào một tòa linh bảo đan lô phía trước. Đan lô cực phẩm linh bảo hậu thiên này là do Thái Thanh lão tử trong lần thế chiến đầu tiên, cùng với thủ hạ của gia Hòa Hoa Nhất Đại, Mễ Già Lạc một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ tu vi đỉnh cao triển khai một trận kinh thiên đại chiến. Bản mệnh tiên tiên cực phẩm linh bảo tiên tiên lò bát quái của Mễ Già Lạc ngoài ý muốn bị cuốn vào trong hư không loạn lưu mà phá toái, nên Thái Thanh lão tử đã hao tốn đại lượng đại giới cùng hậu thiên cực phẩm linh tài, mời Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế lại. Nhưng hắn không biết rằng, món tiên tiên lò bát quái cực phẩm kia đã bị Gia Cát Lượng của Đại Hạ Đế quốc có được, trở thành bổn mệnh chí bảo của Gia Cát Lượng. Ngay khi lò cửu truyền kim đan hết sức chân quý này vừa ra lò, sự cố đã xảy ra. Thái Thanh lão tử bỗng cảm thấy một tia hoảng hốt, tiếp theo trong lòng cùng thần hồn đau xót. Phốc, sắc mặt hắn đại biến, không thể khống chế ngửa đầu phun ra một ngụm máu. Cái này, đây là bản mệnh tinh huyết và thần hồn lạc ấn ta lưu lại trong bia đá khống chế đầu mối ở Thủ Dương Sơn động thiên, bị người tu luyện khác cưỡng ép xóa đi. Chết tiệt, vẻ mặt vạn cổ không thay đổi của hắn không còn từ mi thiện mục nữa, mà gầm thét lên, là ai? Là ai dám ăn gan hùm mật báo, có gan chọc cho thiên hạ khiển trách, cướp đi Thủ Dương Sơn động thiên của lão phu. Gần như cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được, bởi vì một giọt bản mệnh tinh huyết và một tia bản mệnh thần hồn trôi qua, bản thân lập tức bị trọng thương. Tu vi vốn đã đạt đến đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ, lập tức thoái hóa một tầng tiểu cảnh giới. Phốc, phốc phốc, điều này khiến hắn giận dữ, lại lần nữa liên tục phun ra mấy ngụm lão huyết. Tu luyện Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ý nghĩa là một sự viên mãn. Một khi thần hồn bị thương, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sau lần thế chiến đầu tiên, tính đến nay đã gần 300 năm, Thái Thanh lão tử đã trải qua mấy lần như vậy. Khi đó, cũng là bởi vì hắn trong lần thế chiến đầu tiên, lưu lạc mấy món bản mệnh linh bảo, bị người tu luyện khác có được rồi triệt để luyện hóa. Sau khi Thái Thanh lão tử suy tính không ra kết quả, vô năng cuồng nộ, hắn đã tốn gần 300 năm mới khôi phục thần hồn bị thương nặng, hồi phục lại cảnh giới đỉnh phong. Bây giờ, một màn quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, khiến Thái Thanh lão tử sao không giận tím mặt. Mặc dù đây chỉ là tu vi tạm thời rút lui, chỉ cần 200-300 năm tu dưỡng là có thể khôi phục lại. Nhưng đối với Thái Thanh lão tử mà nói, đây cũng coi là một sự nhục nhã vô cùng. Dù sao, lần này thần hồn bị thương khác biệt với dĩ vãng. Lần này hắn cảm ứng rõ ràng rằng, đây là do quyền khống chế Thủ Dương Sơn động thiên bị người tu luyện chưa rõ cưỡng ép cướp đi mà thành. Kẻ thù có dấu vết để lần theo, không còn hư vô mờ mịt như trước, không sao tìm kiếm. Đáng chết. Thế nhưng, trong tình huống địch tình bất minh, điều quan trọng nhất với hắn hiện tại là phải khôi phục thần hồn trước đã, tránh ảnh hưởng đến con đường sau này của bản thân. Hơn nữa, tu vi hiện tại rút lui, trước khi hồi phục, một khi gặp phải tử địch như Mễ Gia Lạc thì thật khốn khổ. Tốt tặc tử. Sau khi ổn định thương thế, Thái Thanh lão tử mặt mũi vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nghiêm giọng nói, chờ lão phu khôi phục lại, chính là tử kỳ của ngươi. Lần này sự cố bất ngờ xảy ra, từ đầu đến cuối, gia hỏa này đều không hề nghĩ đến vấn đề an toàn của Hoa Hạ nhân tộc ở dưới Thủ Dương Sơn. À, bản tính hắn vốn đã lương bạc, là một người theo chủ nghĩa lợi kỳ điển hình. Đám sâu kiến Hoa Hạ nhất tộc kia cũng không bằng quân cờ hắn lợi dụng mà thôi. Nhưng mà, lão âm ép Thái Thanh lão tử danh xứng với thực, lần này gặp phải sự cố, hắn chỉ thâm tàng trong lòng. Ngay cả Ngọc Thanh Nguyên Tùy Thiên Tôn và Thượng Thanh Thông Tiên giáo chủ cũng không hề thông báo. Ba huynh đệ bọn họ, tuy đồng khí liên chi, bây giờ càng tụ lại cùng sưởi ấm trong Côn Luân Sơn Mạch, trên mặt ngoài hòa hòa khí khí, nhưng căn bản không phải một lòng. Hơn nữa, Thái Thanh lão tử cũng không ít việc trái với lương tâm, căn bản không thể đối đãi với hai đệ đệ bằng thực tình. Ha ha, thuận lợi hoàn thành thao tác đoạt lại động tiên phúc địa thiên định cho Hoa Hạ nhất tộc, Vương Cường khẽ cười một tiếng, nếu không ngoài dự liệu, lúc này Thái Thanh lão tử kia cũng đủ uống một bầu. Bất kỳ người tu luyện nào, bao gồm cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sau khi bị mạt sát một tia thần hồn và một giọt bản mệnh tinh huyết, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Loại bí ẩn trong giới tu luyện này, trên thực tế không tính là gì, cơ bản tất cả người tu luyện đều biết. Lạc lạc, ta thật là vui. Đúng đúng, lần này phu quân đoạt lại tòa động tiên phúc địa này, lão thất phu Thái Thanh kia, không thủ huyết mới lạ. Hừ hừ, trước thu một chút lợi tức đã. Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ thấy mọi chuyện đã kết thúc, từng người đều cười nhẹ nhàng. Lập tức cảm thấy tâm thần sảng khoái, tựa như thần hồn được lau đi một tầng bụi bặm vậy. Đến cảnh giới của các cô, coi trọng nhất là suy nghĩ thông suốt. Điều này đối với tâm thần viên mãn của bản thân cực kỳ quan trọng. Các cô đều cùng bản cổ tam thanh kia có đại nhân quả, vẫn là loại không thể điều hòa. Hiện tại chỉ là tiêu trừ một chút nhân quả, tu vi của các cô tinh tiến cũng có nhiều chỗ tốt. Phu quân, tòa Thủ Dương Sơn động thiên này, bởi vì vũ trụ dung hợp tân sinh mà đang nhanh chóng khôi phục, anh định làm thế nào? Hồ Mị Nương có một viên cửu khiếu linh lung tâm, về phương diện trí khôn tuyệt đối có thể xếp vào 10 người đứng đầu trong bản nguyên đại thế giới trước. Cô thoáng tưởng tượng, liền nhìn Vương Cường hỏi. Việc này rất dễ dàng quyết định. Vương Cường khoát tay nói, Thủ Dương Sơn động thiên, chỉ cần có thể hoàn toàn khôi phục lại, chẳng những là động thiên phúc địa xếp hạng hàng đầu trong bản nguyên đại thế giới, mà còn là cơ sở thiên định của Hoa Hạ nhất tộc chúng ta. Đối với người tu luyện khác, gần như không thể nào khôi phục nó lại đỉnh phong, nhưng ta lại không giống. Nhân Hoàng Ấn Chí Bảo trấn áp động tiên vốn bị Thái Thanh lão tử cướp đi không những đã mất mà lại được lại, mà còn thăng cấp trở thành tiên thiên cực phẩm công đức linh bảo. Không hề nghi ngờ, dùng nó trấn áp Thủ Dương Sơn động tiên, uy năng càng sâu. Về phần các cấp linh thảo linh căn, thậm chí là hậu thiên linh căn, ta cũng không thiếu, đủ để dùng để bồi dưỡng tiên thiên linh mạch trên tòa động tiên phúc địa này, cùng nó bổ sung, tiến hành khôi phục. Giữa thiên địa, bất luận hậu thiên hay tiên thiên linh thảo linh căn nào, cùng thiên địa linh mạch ở giữa, đều có tính bổ sung tương sinh. Mất đi linh căn, động thiên phúc địa sẽ khiến linh mạch thoái hóa. Ngược lại, nó sẽ tăng tiến. Phu quân à, thiếp có mấy cây mầm đào do bổn mạng linh căn bàn đào tự nhiên sinh sôi, tuy không phải tiên thiên linh căn, nhưng cũng là hậu thiên cực phẩm linh căn, đối với việc khôi phục linh mạch động thiên Thủ Dương Sơn này, cũng có thần hiệu không nhỏ. Tây Vương Mẫu vừa dứt lời, liền vung tay ném ra mấy đạo lưu quang, chính là mấy cây mầm đào tiên thiên cực phẩm linh căn tự nhiên sinh sôi kia. Mấy cây mầm non này rơi xuống các nơi trên tiên thiên linh mạch của tòa động thiên phúc địa, lập tức bắt đầu cắm rễ sinh trường. Mọi người lập tức nhận thấy được nồng độ tiên thiên linh khí trong tòa động thiên phúc địa tàn phế này đang chậm rãi gia tăng. Vương Cường cũng khẽ cười, thần niệm vừa động, một đạo huyền hoàng sắc lưu quang hiện ra, rơi vào trận nhãn của tiên thiên bảo hộ trận pháp động thiên Thủ Dương Sơn. Ong ong, tòa động thiên phúc địa yên lặng mấy chục vạn năm này, từ trong ra ngoài bắt đầu lóe lên tất thải lưu quang, chẳng những bảo hộ đại trận nháy mắt khôi phục đỉnh phong, mà theo thời gian trôi qua, tiên thiên linh khí trong động thiên bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Khi Vương Cường lấy ra đại lượng linh thảo linh căn các cấp từ trong bổn mệnh chí bảo huyền hoàng hồ lô, gieo trồng khắp bốn phương tám hướng bên trong động thiên Thủ Dương Sơn, từng đạo khí tức sinh mệnh nồng nặc dần dần tràn ngập cả tòa động thiên. Không hề nghi ngờ, theo Nhân Hoàng Ấn động thiên chí bảo cao hơn một bậc trở về, động thiên Thủ Dương Sơn tất sẽ sớm trở thành căn cơ danh chính ngôn thuận của Hoa Hạ nhất tộc. Mà Hoa Hạ nhất tộc ở vào Đông Hải chi tân cũng sẽ có nội tình và động thiên phúc địa của riêng mình, lập xuống vạn thế chi cơ kiên cố cho đại tranh chi thế sắp mở ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.